Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, Sống Diêm La. Tinh Linh nghe nàng vừa nói như vậy, Minh Mị liền phát hoảng, ngược lại cười xoa nắn khởi tóc của nàng đến, phảng phất nàng chính là một cái miêu, Vũ Vũ đều bị Phượng Lân Châu Thủy Quân nuốt, còn có cái gì giúp đỡ của ta, ta cũng không cần của ngươi báo đáp. Nếu nguyện ý liền cùng Mộ An lưu lại đi, hắn tốt xấu coi như ta nửa xanh nhi đâu, quơ quơ trong. Tay Hải Đường Chi, cười đến một mặt đắc ý, A Đại bị nàng biến thành một lát muốn khóc một lát muốn cười. Hít câu, ta không biết Phụ Vũ vì sao nói như vậy, dù sao nàng chính là nói như vậy, nàng nói ngươi sẽ hối hận, nhưng nàng sẽ không, hồi tưởng khởi đương thời tình hình. Ngồi cao ở vương tọa thượng nữ tử thần sắc thanh cao, mang theo vài phần cô dũng, lại có vài phần khinh thường, nàng nói bản thân cùng Lý Trì duyên phận là Minh Mị thanh toàn, cho nên ứng nhân ra sự nàng cũng sẽ tận lực làm được. Mặc dù hiện tại nàng không thể chứng minh cái gì, nhưng một ngày kia nếu có chút nhân đối Minh Mị nổi lên ác ý, tốt xấu còn có nàng này khỏa ký, sớm chôn ở nơi đó. Minh Mị cùng Thôi Ngọc đều không rõ của nàng ý tứ. Vũ Vũ làm người hẻo lánh, khó có thể tiếp cận, cũng không có cùng bọn họ từng có nhiều lắm cùng xuất hiện. Cho nên này hối hận cùng không hối hận đến cùng nói là cái gì cơ bản không người khả biết. Đem sự tình liệu lý thỏa đáng, mọi người liền đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. A Đại cùng Mộ An cũng trụ vào Thôi Phủ, nàng thủ hạ nhân làm việc tác phong giống như nàng. Luôn dẫm nát bên cạnh mở rộng chính nghĩa, giết địch 1.000 tự tổn hại 800, cũng may Minh Mị quán chân trọng đoàn, chết sống không được người khác phạt A Đại, mà chóc miêu yêu công lao tắc rừng ở Minh Thất trên người. Thường xuyên qua lại tin tức liền truyền mờ, mọi người nói tự Bộc Vương phủ con rể hào thân thủ. Kinh dễ dàng giải quyết Tây Kinh tai họa, gọi người nhìn với cặp mắt khác xưa, hồi phủ trên đường. Cẩm Nhiên còn tại cân nhắc thế nào đem nhánh cây biến thành người. Đầu gỗ nhân, kia không phải là cùng Phong Thanh giống nhau, đưa tay muốn đi qua giật nhẹ nam nhân khuôn mặt. Lại một phen bị Minh Thất kéo lại, người quý phủ nhiều như vậy tân khách xem, người chú ý một điểm mần đi, Nga không tình nguyện đồng ý. Tiện đà xoay người đối với hắn nói, ta đây buổi tối về nhà lại đi niết hắn. Đúng rồi, người sẽ như vậy thuật pháp sao? Có thể đem đầu gỗ biến thành người. Không hề để ý nàng. Minh Thất thẳng đi nam khách bên kia. Cấp nhạc phụ đại nhân thỉnh an. Làm không hiểu hắn vì sao mất hứng. Dù sao bản thân làm cái gì hắn đều mất hứng. Không bằng nguyệt sắc thảo hỉ. Nghĩ rõ ràng liền thay hắn thu cái kia tiểu nha hoàn. Có như vậy nhất cái thể tiếp nhân chiếu cố hắn. Bản thân cũng tốt rảnh rỗi đi theo cô em chồng ngoạn nhi. Vương phủ tiệc tối thập phần náo nhiệt, tự Bộc Vương thân phận quý trọng, trong ngày thường đến thảo người tốt bản cũng rất nhiều. Hôm nay chính vượt qua nữ nhi con rể trở về, khách nhân liền càng nhiều, ăn uống linh đình trong lúc đó, ai là thực đến chúc mừng, ai là xem diễn, ai lại là ý định tìm không thoải mái, vừa xem hiểu ngay. Có mấy cái nhân nương cảm giác say phải muốn Minh Thất biểu thị bản thân là như thế nào hàng phục. Miêu yêu, nếu là không đồng ý liền buộc hắn uống rượu. Minh Thất đối ngoại luôn luôn là giả bộ văn nhược, mà Lý gia vốn là không thích này con rể, liền tùy theo những người đó nháo, chỉ ở một bên xem việc vui. Nhà chúng ta thiếu gia thật sự là không thể uống rượu. Vài vị gia, tiểu nhân bồi ngài uống được không? Bên người tùy tùng không được bồi khuôn mặt tươi cười, nhưng đối phương vẫn là nhất quyết không tha, ngươi tính cái gì vậy, cũng có thể theo chúng ta uống rượu, nói cho ngươi ra ra uống, mắc cỡ ngại ngùng, cùng cái các bà các chị nhi dường như, nhường làm gì đều không đồng ý, thế nào, chúng ta liền như vậy không còn mặt mũi thỉnh Minh Thất ra nói một chút của hắn uy phong sao? Vốn định kết quả kia chén rượu tức sự Ninh Nhân, nhưng là thủ mới vươn đi, chén rượu liền bị một bên nhân cướp đi, hắn không đủ tư cách, ta đâu, ta có đủ hay không? Cẩm Nhiên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó trống không cái cốc nói, bản quận chúa cùng các ngươi uống, hôm nay ai trước ngã xuống, ai chính là rùa vương bát đàn. Một bên Lý Cẩm Nhiên ca ca vội vàng kéo nàng, thấp giọng nói, người một nữ nhân làm sao có thể cùng nam nhân uống rượu. Truyền ra đi trong nhà thể diện còn muốn hay không, một phen đẩy ra hắn. Tiểu cô nương tức giận đến mặt đều đỏ. Thể diện, các ngươi như thế đối ta phu quân, lo lắng quá mặt ta mặt sao? Nếu như thế, đại gia liền đều đừng nghĩ muốn mặt. Các ngươi chê ta, mà ta hiện tại là Minh gia vợ, không tới phiên các ngươi đến quản uống. Mắt nhìn kéo không ra nàng, Lý Hân trên mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ cảm thấy ngày thường không là nữ nhi, là cái oan nghiệt. Minh Thất lần đầu tiên xem nàng uống rượu, không nghĩ tới nàng như vậy cái mềm mại nhân uống khởi rượu đến nhưng là rất lợi hại. Cũng không biết là với ai học, cũng không lâu lắm, trên bàn kia vài cái chọn sự liền đều kêu nàng uống nằm sấp xuống. Nhất thời lại không ai dám sẵn giọng, không chỉ có là vì sợ của nàng tửu lượng, càng sợ nàng bên cạnh người nam nhân. Văn Nhược nam nhân sắc mặt cũng không tốt xem, Cẩm Nhiên uống đến sau này đã đứng không yên, đối diện nhân Túy Hy Lý hồ đồ, đưa tay đã nghĩ muốn đẩy nàng. Phong Thanh ra tay rất nhanh, Khả Minh Thất nhanh hơn hắn, một trưởng chụp ở bàn trà thượng, chấn khởi một căn chiếc đũa thuận thế đã đem người nọ tay áo cùng cái bàn chặt chẽ định ở cùng một chỗ, trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. Trừ bỏ hai cái uống rượu nhân còn chưa có ngừng, người khác cơ hồ ngay cả khí cũng không dám thở hổn hển. Lý Hân cùng con trai nhìn nhau, cảm giác say tất cả đều tiêu. Này nơi nào là cái ấm sắc thuốc, đây là cái sống diêm la. Cho đến đối phương nằm sấp xuống, Cẩm Nhiên mới đem cái cốc ném hy toái. Trao đảo hỏi đến, còn có ai muốn uống? Không ai dám uống lên. Đều bị ngươi uống sợ, Minh Thất đỡ nàng, ôn nhu nói, chúng ta trở về đi, gọi người cho ngươi hầm đánh thức rượu canh, gật gật đầu. Đầu nhoáng lên một cái liền choáng váng thật sự, Cẩm Nhiên kêu Minh Thất Sam, vừa ra phủ môn liền ói ra, vỗ nhẹ của nàng phía sau lưng, hắn thấy không rõ mặt nàng, chỉ là đau lòng làm một đoàn, có chút đau được ngay, Phong Thanh, ngươi chân cẳng mau. Hồi phủ gọi người hầm canh, nấu nước, chuẩn bị tắm rửa quần áo, do dự một chút, Phong Thanh cuối cùng vẫn là vừa chắp tay, biến mất ở trong bóng đêm monster, ngay cả Minh Thất bản thân cũng không biết vì sao muốn cố ý chi. Khai hắn, đỡ nhân lên xe ngựa, Sa Phu đuổi thật chậm, Khả Cẩm Nhiên vẫn là khó chịu không được, nàng nhất khó chịu đã nghĩ khóc, ban đầu là nhỏ giọng nức nở, giống con mèo nhỏ dường như. Sau này Minh Thất an ủi nàng, nàng liền thuận thế ôm hắn khóc, bọn họ, chính là ý định ta khả năng không là bọn hắn thân sinh. Nào có như vậy dày xéo nhân, ta chỗ nào liền như vậy thảo nhân ngại, bọn họ cũng không tưởng ta trở về, nước mũi nước mắt đều mạt ở tại Minh Thất trên người. Nam nhân cũng không trốn, liền như vậy dỗ khuyên, ta lại không có làm sai cái gì. Vì sao muốn ghét bỏ ta, người cũng ghét bỏ ta, các người đều ghét bỏ ta, bỗng nhiên một chút đẩy ra hắn. Cẩm Nhiên thân mình bất ổn, đầu hung hăng đánh vào phía sau thân xe thượng, Minh Thất liền phát hoảng, thấy nàng cũng mộng, ngay cả nước mắt đều đã quên lưu. Cẩm Nhiên, hoa, một tiếng, Lý Cẩm Nhiên gào khóc, nàng thật là muốn ủy khuất đã chết, thay người xuất đầu còn bị nhân đánh. Nhà chồng nhà mẹ đẻ cũng không dung nàng, tiểu cô nương khóc vẻn vẹn một đường, Minh Thất nói cái gì nàng cũng không nghe, đến cuối cùng khóc mệt mỏi, nửa ngủ nửa tỉnh khi còn không ngừng thút tha thút thít. Hết chương.